Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 163, ngươi nhìn ta còn cơ hội không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy thần, ta đến đưa đặc sản cho ngươi đây. Giọng nói của Khâu Bình vang lên như loa phóng thanh tại phủ thủy thần, khiến một số thư lại đang cẩn thận chép công văn bất ngờ giật mình, làm rơi mực xuống sách. Tiểu Ngưu lao vào đại điện như cơn gió. Thủy thần đang kiểm tra sổ sách gần đây, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một khuôn mặt đen nhỏ đã đứng trước mặt mình. Đi đi, giọng ngươi không thể nhỏ hơn chút à, ta còn chưa điếc đâu. Thủy thần đặt cuốn sổ xuống, thổi dâu trợn mắt nói. Thủy thần, ngươi xem ta mang gì đến cho ngươi này. Khâu Bình tay ôm một đống nấm mặt quỷ, từng khuôn mặt quỷ vặn vẹo giãy giụa, phát ra khí tức tiêu cực mạnh mẽ, làm chuyển vận sứ quả nhiên khác biệt. Ra tay hào phóng, loại nấm nghịch nghiệp này mà cũng đem đi tặng à. Thủy thần nhìn đống nấm trước mặt, lên tiếng trêu đùa. Ôi, đều là từ ruộng nhà ta mọc ra, lúc ra ngoài ta tiện tay nhổ hai đống, không đáng tiền đâu. Tiểu Ngưu cười nói trước mặt thủy thần. Thủy thần cũng không khách sáo, nhận lấy đống nấm nghịch nghiệp đó. Ông ta bản thân cũng chỉ ở cảnh giới thánh thai, nếu dùng pháp siêu độ để thanh tẩy, có thể chuyển hóa khí tức tội lỗi trong nấm thành vô lượng công đức, sau khi ăn sẽ tăng thêm phúc vận, điều này rất có lợi cho tu luyện của ông ta. Thủy thần còn định hỏi Khâu Bình vài điều, nhưng thấy Tiểu Ngưu cứ lượn lờ trước mặt mình. Người cứ động qua động lại làm gì? Không thể yên tĩnh một chút sao? Đã là thần linh cấp 7 rồi mà làm việc vẫn không đứng đắn như thế. Thủy thần, ngươi nhìn xem ta có gì khác trước không? Khâu Bình chớp mắt, nhìn thủy thần, có gì khác không nhỉ? Mặt vẫn đen thế, trán vẫn to thế, nhưng nếu nói có gì khác, ngươi có phải lại béo lên không? Sao cảm giác cằm ngươi có thịt rồi nhỉ? Thủy thần ngắm Khâu Bình, mặt đầy nghi hoặc, không phải, là thần niệm sinh linh của ta. Ta sắp thăng lên thánh thai rồi, lần này đến là muốn hỏi ngươi, cảnh giới thánh thai cần chuẩn bị gì không? Khâu Bình không để ý đến lời trêu đùa của thủy thần, vào thẳng vấn đề, mặc dù tu luyện có nhiều cơ duyên, nhưng anh chưa từng có thầy hướng dẫn, còn phán quan thì làm việc chỉ sắp xếp kết quả. Ít phim giải thích rõ ràng nguyên lý và quá trình. Tiểu Ngưu không yên tâm, bèn đến tìm thủy thần hỏi. Ồ, thực lực tăng nhanh nhỉ? Chớp mắt đã sắp tụ thành thánh thai rồi. Thủy thần dường như bây giờ mới thấy rõ sự thay đổi trạng thái của Tiểu Ngưu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi ở bước tổ khiếu này có 8 khiếu. Tương lai dù thành thánh thai, cũng chắc chắn là thánh thai lục mệnh. Hơn nữa là loại thượng phẩm của thánh thai lục mệnh, chỉ kém một bước để tụ thành thánh thai cửu mệnh. Thủy thần ở cảnh giới thánh thai này đã hơn 100 năm. Tự nhiên nhìn ra được căn cơ của Khâu Bình, thánh thai cũng chia 37 loại. Tinh quái thông thường, chỉ cần mở 2-3 tổ khiếu, chỉ cần có thần niệm sinh linh, rất nhanh có thể thành thánh thai. Nhưng loại thánh thai này thấp nhất, gọi là thánh thai tam mệnh, khí thai hiển hiện màu đỏ thuần, gọi là hồng quang chiếu mệnh. Những tinh quái có thiên phú cao, huyết mạch truyền thừa tốt, có thể mở 6 tổ khiếu trở lên, có thể thành thánh thai lục mệnh, khí thai màu vàng kim, rực rỡ vĩ đại, căn cơ sâu dày. Loại tốt nhất là mở 9 tổ khiếu ở cảnh giới tổ khiếu cuối cùng thành thánh thai cửu mệnh. Khí thai màu tím thuần, có khí thái tử khí đông lai, đó là căn cơ thành tiên thật sự. Chỉ có tụ thành thánh thai cửu mệnh mới dám xưng là tiên đạo giống, mầm giống tiên gia, tương lai có 9 phần khả năng thành tiên. Các loại thánh thai khác muốn thành tiên đều cần dựa vào cơ duyên. Chỉ là thánh thai cửu mệnh rất khó khăn, chỉ khi thông mạch mở 360 đạo khí mạch, tổ khiếu mở 9 tầng tổ khiếu, bước bước hoàn mỹ mới có thể tụ thành thánh thai cửu mệnh cao nhất. Khâu Bình vốn thiên phú hạn chế, ăn thức ăn tiên giới, uống nước bát bảo công đức trì của thế giới cực lạc, lại nuốt vài mảnh bảo châu chân long, thêm một đoạn xương tiên thiên, mới miễn cưỡng đạt 330 đạo khí mạch, có 8 khiếu chi thế. Qua đó có thể thấy, hậu thiên muốn cải mệnh, khó hơn lên trời, không, trong thế giới đầy thần tiên này, lên trời còn dễ hơn cải mệnh. Tại sao 8 khiếu không phải là thánh thai bát mệnh? Vậy chẳng phải ta lãng phí 2 khiếu, có 6 khiếu cũng đủ tụ thành thánh thai lục mệnh rồi. Tiểu Nghêu không muốn chịu thiệt, mình vất vả mở 8 khiếu, cuối cùng chỉ tụ thành thánh thai giống như tinh quái có 6 khiếu. Thật không công bằng, cũng tụ thành thánh thai giống mình. Không lạ gì anh ta cảm thấy không công bằng. Không thể nói vậy, 8 khiếu dù cũng tụ thành thánh thai lục mệnh, nhưng căn cơ chắc chắn tốt hơn người khác nhiều. Cùng là khí thai màu vàng, vàng đậm và vàng nhạt cuối cùng vẫn khác nhau. Thủy thần không kiên nhẫn nói, tiểu nghêu này vẫn chưa biết đủ. 8 khiếu chi thế, huyện Trường Ninh không biết bao nhiêu năm chưa từng có. Dù sao, tinh quái thiên phú tốt, phần lớn là vì chủng tộc mạnh mẽ, huyết mạch nguồn gốc có tổ tiên chống đỡ, rất ít khi lưu lạc đến huyện hoặc dưới huyện. Tiểu nghêu này có lẽ là một con cá lọt lưới, mới để huyện Trường Ninh có được lợi. Thủy thần, ngươi nhìn ta còn cơ hội tụ thành thánh thai cửu mệnh không? Tiểu nghêu thăm dò hỏi, dù sao mình cũng chỉ kém một bước nữa. Nếu có thể một bước thành thánh thai cửu mệnh, tương lai sẽ rộng mở. Ngươi đừng mơ những điều không có thật nữa. Ngươi thật coi ta là tiên nhân à? Ta bản thân cũng chỉ miễn cưỡng thành thánh thai lục mệnh. Nếu có cơ hội này, ta còn giữ lại cho ngươi. Trừ khi ngươi có cơ hội được các cổ tiên đại thần giúp đỡ, bỏ ra công sức lớn để tái tạo căn cơ, nếu không thì đừng mơ nữa. Thủy thần vỗ đầu tiểu nghêu, bảo anh đừng mơ tưởng viển vông, nhưng thần đạo của chúng ta không coi trọng tư chất. Nếu ngươi một ngày nào đó thăng lên tam phẩm, quả vị không thấp hơn thiên tiên, nói về quyền lực thần uy, thậm chí còn hơn thiên tiên. Nếu ngươi đạt đến mức minh linh vương, thì dù ở trời đất cũng là một đại nhân vật. Thủy thần thấy không nên đả kích tiểu nghêu quá nhiều, bèn an ủi vài câu, tu luyện thần đạo chỉ coi trọng quyền lực, chỉ cần nắm đủ quyền lực, không yếu hơn các con đường tu luyện khác. Nói về nhược điểm, chỉ là có trách nhiệm trên thân, không thể dễ dàng rời bỏ. Đúng rồi, ta trong hệ thống còn có công việc ổn định, dù sau này vì vấn đề thiên phú không thể thành tiên, ta cũng có thể tiếp tục thăng tiến trong thần đạo. Dù một ngày nào đó không thể thăng tiến, sau khi chết vẫn có thể tiếp tục nắm quyền với thân phận quỷ thần. Đây cũng là con đường trường sinh. Tiểu Nghêu nghĩ vậy, lại vui vẻ trở lại, không còn lo lắng. Lõi của địa ngục A Tỳ là nơi lạnh lẽo vĩnh hằng. Mặt đất phủ đầy tuyết xám trắng, nhìn giống như tro cốt bay lên sau khi thiêu, phủ sâu trên đất đai và núi non. Nhưng không biết thế lực nào lại xây dựng một bể rộng ngàn trượng trong vùng đất này. Trên trời, vô số thuyền báu bay lượn, từng hũ dầu mỡ màu cam đỏ, tỏa ra nhiệt độ cao được đổ xuống, dầu mỡ chảy vào bể, tất cả nhiệt lượng đều bị thu lại, chỉ còn lại chất lỏng màu cam đỏ chảy chậm chậm. Nếu có người nhận biết, sẽ nhận ra ngay loại dầu mỡ này gọi là thuần dương diễm chi. Do hương hỏa kết hợp với nhiều loại thảo dược luyện thành, chứa khí sinh cơ vô tận, tu sĩ nếu hấp thụ nó, sẽ có sinh cơ dồi dào, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Chỉ là, loại dầu mỡ quý hiếm này hiện tại lại được đổ ra như không cần tiền. Khâu Bình nếu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra trong vô số thuyền báu này, có một phần là thuyền của nhà Tạ ở Thanh Châu. Hiện tại, thế giới này hội tụ nhiều thuyền báu, dù cờ hiệu treo trên đó khác nhau, nhưng rõ ràng không thấp hơn nhà Tả. Trên thuyền báu, có vô số bóng dáng ảo mờ cao lớn đi lại. Mỗi người đều có khí tức sâu xa, thực lực không kém, nhưng lúc này lại có vẻ cẩn trọng, phá hỏng khí chất siêu phàm thoát tục của họ. Các vị hãy trở về đi, đợi khi chuyện này xong, rồi hãy đến đây bái kiến. Bên bể lớn, một bóng dáng cao lớn bay lên không trung, thần niệm cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi. Lời nói của ông ta không có nhiều khách sáo, như đuổi người hầu, và tất cả người trên thuyền báu không dám phản kháng. Hành lễ xong, mỗi người lái thuyền rời đi. Dường như mục đích của họ đến đây chỉ là vận chuyển gạch xanh và thuần dương diễm chi, xây dựng bể, đồ dược, người cũng về trước đi. Địa ngục này có Minh Linh Vương trấn thủ, không ai dám làm loạn. Không biết từ khi nào, một người trung niên đội mũ ngọc, tóc chải chuốt gọn gàng đứng gần đó. Ông ta mặc áo khoác đen, mặt mày thanh tú, phong thái tiên phong đạo cốt, còn hơn cả thần tiên trên trời. Người trung niên ngẩng lên nhìn bầu trời, một mặt trời đen lơ lửng trên cao, như một con mắt nhìn xuống thế giới. Vâng, thưa thần thượng, bóng dáng cao lớn trở nên rõ ràng, biến thành một người đàn ông mặc áo giáp màu vàng đậm, mang hai chiếc rìu lớn sau lưng. Người đàn ông đạp mây xanh, trong chớp mắt đã rời đi. Đừng nhìn nữa, ta chuẩn bị tắm rồi. Cẩn thận bị mù, người trung niên cười nói. Lời vừa dứt, mặt trời đen liền ẩn đi. Không phải mặt trời rời đi, chỉ là ánh sáng không chiếu vào đây nữa. Sau khi mặt trời đen di chuyển, người trung niên mới nhíu mày, nhẹ nhàng cởi áo khoác và áo ngoài. Ngay khi quần áo rời khỏi cơ thể, từ ngực trở xuống của ông ta như một con quái vật thoát khỏi ràng buộc, bắt đầu phình to điên cuồng, máu thịt liên tục sinh sôi, hóa thành những khối u thịt và mạch máu. Những khối thịt đó như có ý thức riêng, mọc ra từng con mắt, rồi mọc ra tay, chân, chạy về bốn phương tám hướng. Trở lại, người trung niên quát lớn, những khối thịt đó sợ hãi, lại ngoan ngoãn quay về, chui vào thân thể khổng lồ của ông ta. Người trung niên mặt vẫn điềm tĩnh, dường như đã quen với tình trạng này, chỉ chậm chậm bước vào bể đầy thuần dương diễm chi. Vừa bước vào, máu thịt trên người ông ta như bị KCSTHCS càng điên cuồng ngọ nguậy. Nơi này là vùng lạnh nhất địa ngục A Tỳ, gọi là cực âm hoang nguyên. Người dưới cấp tiên vào đây nếu không có thuyền báo bảo vệ, dù có tốc độ hồi phục của nguyên thân, cũng sẽ bị đông chết. Người trung niên triệu tập các thế gia, lấy toàn bộ thuần dương diễm chi tích lũy trong vô số năm, đấu với khí lạnh nơi đây, để hóa giải lực lượng dị hóa trên người. Chất lỏng trong bể gợn sóng, người trung niên chỉ lộ phần trên ngực, phần còn lại của cơ thể như phát điên, hóa thành máu thịt kết dính, lan tỏa dưới đáy bể. Trong chốc lát, đáy bể đã bị phủ kín máu thịt. Từng con mắt quái dị liên tục chuyển động, miệng người đầy răng nanh, nhìn cực kỳ đáng sợ. Người trung niên để mặc cho máu thịt điên cuồng sinh sôi trong bể, để kích phát toàn bộ dị hóa lực, rồi tiêu diệt chúng, hiệu quả kém hơn dự tính. Nhưng, may là có thể tạm thời kiềm chế một phần dị hóa lực, cho ta thêm thời gian giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc Tam Quan Đại Đế đã rời khỏi thế giới này. Nếu không với sức mạnh của họ, có lẽ có thể giải quyết dị trạng trên người mình. Người trung niên nhìn xa xăm, nếu không vì cơ thể có vấn đề, hiện tại thần đạo nhân gian đâu phải như thế này. Khi ông ta nhìn về phía trước, không gian trước mắt rung động nhẹ, một cái bóng xanh rơi xuống, trong chất lỏng cam đỏ văng ra một vệt dầu. Vài giây sau, một con rồng nhỏ màu xanh nổi lên, gần như đối diện với người trung niên, cách nhau không đến vài thước. Con rồng nhỏ như bị dọa ngớ người, mặt ngơ ngác nhìn người trung niên trước mặt. Đừng giết ta chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp không cha mẹ. Ta còn chưa trưởng thành, phải sống bằng cách xin ăn khắp nơi. con rồng nhỏ lập tức bò trên mặt nước liên tục dập đầu. Vừa sụt sùi vừa nước mắt nước mũi, nghe rất đau lòng, nó không chú ý rằng, sau lưng nó, một khối máu thịt biến thành một khuôn mặt khổng lồ hung dữ. Từ từ mở miệng như muốn nuốt chửng nó. Ngươi tên gì? Đến từ đâu? Người trung niên khẽ nhíu mày. Khuôn mặt đó như sắp tan chảy. Trong chốc lát đã chảy xuống bể. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Ta tên là Ngạo Hằng. Ta cũng không biết từ đâu đến. Từ khi sinh ra đã lang thang. Sống khắp nơi. Khâu Bình nước mắt nước mũi tèm lem. Khóc rất thảm thiết. Nửa là diễn xuất, nửa là thực sự sợ hãi. Lần trước vào Sơn Hà Trì, ít nhất còn có thể nhận làm họ hàng với Long Quân. Bây giờ biết làm sao đây? Người trước mặt rõ ràng là một đại nhân vật. Lỡ bắt mình luyện đan thì chết chắc rồi. Người trung niên đương nhiên biết con rồng nhỏ nói dối. Nhưng không vạch trần, chỉ hứng thú nhìn nó. Con rồng nhỏ này thực lực rất kém. Nhưng dường như có huyết mạch tổ long, trong nó có tổ khí tinh thuần. Kỳ lạ nhất là mệnh số lại mơ hồ, ngay cả mình cũng không thể nhìn thấu. Trên thế gian này ai mình không thể nhìn thấu mệnh số, hoặc là đã tôn vinh làm tổ ở hai giới trời đất, hoặc là đã không còn ở thế giới này. Cách chương